MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 23, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ tôi biết anh trai tôi là người rất tốt mà. Một lời khẳng định giả dối ột lời phủ định ẩn sâu đằng sau người con gái ấy. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Vậy về người anh trai của cô, hắn ta tên gì và là người như thế nào? Tôi không biết tên anh ấy nhưng tôi chỉ biết anh rất tốt và dịu dàng với tôi. Harry vô tư trả lời. Peter nhìn cô và nói. Sống với nhau 2-3 năm mà lại không biết tên của anh mình sao? Tôi không hỏi, vì tôi không muốn hỏi. Harry đi tiếp và họ đến một ngôi nhà hoang, nơi đây thật là điêu tàn. Có ai không? Tôi đã mang QS đến đúng với lời hứa, vì vậy hãy ra mặt đi. Harry lên tiếng thì một ngọn lửa bùng lên. Harry nhìn quanh thì thấy có rất nhiều người đang đến. Cô nhìn Peter, là bẫy, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần để oánh nhau nào. Peter mỉm cười. Ari nhìn họ là bọn mafia Nga. Cô nhìn tên cầm đầu. Các người muốn sao? Mạng của cô. Cô gái cầm đầu gằn từng chữ. Ari cũng không thể hiểu nổi tại sao họ lại 3 lần muốn lấy mạng cô đến vậy. Lần đầu tiên là vụ trên không, lần thứ 2 là trong rừng và lần này là lần thứ 3. Cô gái cầm đầu đó tiến về phía Ari. Đáng lẽ cô không nên được sinh ra trong thế giới này. Cô là một chướng ngại vật, là vật kìm hãn sự lớn mạnh của chúng tôi. Nhưng tôi có thù oán gì với mấy người sao? Đúng vậy, cô đã giết chết tiểu thư Lan của chúng tôi vào nhiệm vụ của 5 năm trước. Lan, chẳng lẽ là, Harry chợt nhớ lại 5 năm trước cô cùng 2 cô bạn đi thực hiện một nhiệm vụ ở Nga. Lúc đó tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh cắt da cắt thịt mà chỉ duy nhất Harry chịu đựng được vì cô từng sống với tuyết. 2 bà bạn nhận nhiệm vụ đi ám sát người đứng đầu và Ari vẫn ngồi ngoài vạch kế hoạch, nhưng điều Ari không thể ngờ là một cô gái đã phát hiện ra cô và cô ấy đã mỉm cười thật tươi, nhưng cô gái đó đã bị chiếc container lao nhanh đến và đâm chết. Chính vì thế sau này khi cái chết của anh trai cô do cái container kiểu đó thì Ari bị một lỗi ám ảnh bao trùm lấy. Lúc đó, tôi không giết cô ấy. Cho dù cô có biện minh thế nào thì cũng vậy thôi. Tiểu thư đã chết rồi. Tôi không có nói dối, lúc đó có một container đi đến và cô ấy đã không chú ý rồi cô ấy bị nó. Cô ấy bị nó. Harry sợ hãi không thể nói tiếp, toàn thân cô run cầm cập và giọt nước mắt sợ hãi năn dài trên khuôn mặt của cô. Peter thấy kỳ lạ, cô gái cầm đầu kia lên tiếng. Giết hết bọn chúng đi. Vâng, cô gái đó đi mất thì tất cả nhào vào ý định giết Harry và Peter, nhưng lúc này Harry mất khả năng chiến đấu vì đang trong tình trạng hoảng loạn, còn Peter đành đánh lại chúng vậy. Đều tại cô hết, tại cô mà họ phải chết, cô sẽ phải trả giá cho tất cả tội lỗi của mình. Hàng loạt những câu nói vang lên trong tâm trí của Harry, và thực sự là Harry đang mất khả năng kiểm soát bản thân. Cô bé đang là rắc rối cho Peter. Ở bên ngoài một người con gái đang ngồi trên trực thăng bay vù vù trên cái nhà bỏ hoang này. Cô ta nói chuyện với ai đó qua bộ đàm. Vậy có cần, giết con bé đi, tiếng nói lạnh lùng vang lên và cách chương.